Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 976, chương 951. Người khỏe, ta là Lý Tiêu Diêu, là thực sự không có khác ám thủ, hay lại là ẩn núp quá sâu đây, liên tiếp vận dụng 365 mặt hỗn nguyên nhất khí. Chiếu thần bảo kính, đem bạch mi trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới cũng điều tra kỹ một lần. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào, Lý Tiêu Diêu thu kính quang. Đi tới trước mặt bạch mi, sư phụ, y theo đồ nhi nhìn, không mục hẳn vẫn luôn là ngài. Từ hắn đột nhiên tìm tới ta, rồi đến vạn giới chung các loại hành vi, hắn mục vẫn luôn vây quanh ở ngài trên người. Chuyện này dính líu quá nhiều, thậm chí khả năng ngược dòng đến vi sư kiếp trước. Ân, chuyện này không tìm được không? Tùy ý chúng ta suy nghĩ nát óc cũng chưa chắc có thể hiểu rõ. Liền tạm thời để trước xuống đi. Không lai lịch quá mức thần bí, bản thân có thể là viễn cổ sống tới ngày nay cổ lão ma thần. Hắn hành động quá mức khó mà đoán, thật muốn truy tìm chân tướng, sợ rằng vẫn phải là tìm hắn ngay mặt hỏi. Cũng được, đồ nhi sẽ bắt đầu sử dụng Thanh Liên Kiếm Tông lực lượng. Tìm không, một khi tìm tới hắn, hết thảy mê đoàn tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Gật đầu một cái, Lý Tiêu Diêu vừa nói, không sự tình tạm thời buông xuống. Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu đây đối với phân biệt hơn 10 vạn năm thầy trò rốt cuộc có thể ngồi xuống đến, trò chuyện một chút chuyện phiếm. Sư phụ, ta đi mấy năm nay, Linh Nhi có khỏe không? Ngoài ý muốn trở lại 10 vạn năm thượng giới. Từ Lý Tiêu Diêu phương diện, hắn đã có 10 vạn năm không thấy chính mình ái nhân. Trong lòng nhớ nhung đã sớm tích góp thành một vùng biển mênh mông biển khơi. Nếu như không phải là Lý Tiêu Diêu trải qua mấy lần tình kiếp, tâm tính đã sớm vượt xa người thường, hắn có thể hay không giữ vững đến bây giờ đều là khó nói. Mẹ con các nàng rất tốt, nhìn Lý Tiêu Diêu cố ức chế nhưng vẫn là không ngừng lay động đồng tử, Bạch Mi lắc đầu cười khẽ, vô luận tới khi nào, chính hắn một đồ nhi cũng thoát khỏi không tình đối với hắn ảnh hưởng. Mẫu nữ, thần sắc động lại, Lý Tiêu Diêu khí tức đột nhiên dồn dập. Ừ, năm đó ngươi trước khi đi, Linh Nhi cũng đã có bầu trên người thai nghén, chỉ là bởi vì yêu tộc huyết mạch dị thường, Linh Nhi mình cũng không có phát giác ra được. Chờ đến ngươi sau khi đi, nàng cảm giác mình đã đang có mang, vi sư đã không liên lạc được ngươi. Năm đó Triệu Linh Nhi người mang lục giáp, Bạch Mi vận dụng nhóm lớn lực lượng tìm Lý Tiêu Diêu, nhưng là từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Bởi vì khi đó Lý Tiêu Diêu đã bị đưa đến trăm ngàn năm trước thượng giới. Nhiều năm như vậy bọn họ mẹ con trải qua thế nào? Vừa nghĩ tới chính mình thê tử nhiều năm như vậy một người nắm kéo nữ nhi bọn họ, ánh mắt của Lý Tiêu Diêu cũng ảm đạm mấy phần. Hiển nhiên là cảm giác mình thập phần thiếu nợ Triệu Linh Nhi. Được, Linh Nhi mấy năm nay vẫn không có buông xuống ngươi. Nếu như không phải là vi sư nghiêm từ bác bỏ, nàng đã sớm rời đi Thục Sơn tìm ngươi đi. Cười vỗ vỗ Lý Tiêu Diêu bả vai, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, bên người không gian đột nhiên xuất hiện từng cơn sóng lớn. Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ phong có Thanh Liên Thánh vách tường ngăn cách, không cần phải lo lắng bị ngoại giới nhận ra được. Bạch Mi dứt khoát liền trực tiếp mở ra vạn giới phong tỏa, mang theo Lý Tiêu Diêu trở lại vạn giới, trở lại Thục Sơn. Thục Sơn thượng chính dựa vào ở một tòa núi xanh trên tảng đá, Triệu Linh Nhi lẳng lặng nhìn chân trời thái dương, trên tay chậm chạp vuốt ve nửa khối ngọc giác, vô thành vô tức đi tới thanh phong trên, thấy chính mình nhớ thương 10 vạn năm bóng lưng. Lý Tiêu Diêu thần sắc không cách nào ức chế xuất hiện mấy phần hốt hoảng. Đi đi, nhiều năm như vậy, hai người các ngươi hẳn có nhiều chuyện phải nói. Đem Lý Tiêu Diêu đẩy về phía trước đẩy, Bạch Mi bóng người thoáng qua biến mất. Lúc này mảnh thiên địa này cũng chỉ thuộc về Lý Tiêu Diêu cùng Triệu Linh Nhi. Nhìn dựa vào ở trên tảng đá Triệu Linh Nhi, Lý Tiêu Diêu thả chậm bước chân đi lên trước, đi tới Triệu Linh Nhi phía sau lúc, Lý Tiêu Diêu đưa tay muốn đi đụng chạm trước mắt thiến ảnh. Có thể vươn tay ra, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Linh Nhi, một tiếng quen thuộc khẽ gọi, để cho dựa vào ở trên tảng đá Triệu Linh Nhi thân thể run lên. Nắm chặt trong tay ngọc giác, Triệu Linh Nhi mím môi môi nghiêng người sang đến, đập vào mắt đạo thân ảnh kia, trong nháy mắt để cho nàng trong hốc mắt chứa đầy nước vụ. Tiêu Diêu ca ca, hốt hoảng suy ngẫm chính mình tóc mai, nhìn trước mắt vẫn là một bộ tiêu sái thanh niên Lý Tiêu Diêu. Triệu Linh Nhi phản ứng đầu tiên lại lo lắng cho mình có hay không đã suy lão sửu lậu. Nhìn Triệu Linh Nhi trong mắt thất thần, Lý Tiêu Diêu cũng không nhịn được nữa trong lòng đông tích trìu mến. Bước nhanh đến phía trước đem chính mình nhớ nhung 10 vạn năm thê tử nặng nề ôm vào trong ngực. Linh Nhi, ta nhớ ngươi, không có hoa lệ cảm nhân lời tỏ tình. Đem Triệu Linh Nhi chỉ ôm vào trong ngực, Lý Tiêu Diêu lại chỉ dùng 3 chữ thổ lộ chính mình 10 vạn năm nhớ nhung. Nghe được Lý Tiêu Diêu ngắn gọn bày tỏ, Triệu Linh Nhi hiểu ý lộ ra một nụ cười, bởi vì nàng biết, hắn Tiêu Diêu ca ca, là thực sự trở lại hai người này một loạt ôm, chính là suốt một ngày một đêm, cho đến ban đêm sương mù làm ướt Triệu Linh Nhi trán, nhỏ giọt xuống lúc, hai người mới từ lẫn nhau không muốn xa rời trong ngực tinh thần phục hồi lại. Thương tiếc vuốt ve Triệu Linh Nhi gò má, Lý Tiêu Diêu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Lần này, ai cũng đừng nghĩ đem chúng ta tách ra. Nghe được Lý Tiêu Diêu nghiêm túc lời nói, Triệu Linh Nhi dùng sức gật đầu một cái. Nghe sư phụ nói, chúng ta có một đứa con gái. Nàng ở đâu? Vừa nghĩ tới nữ nhi mình từ nhỏ đã quá không có cha thời gian, Lý Tiêu Diêu liền hận không được cho mình 2 cái lỗ tai to quát tử. Nàng ở trong động phủ tu hành, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Xóa sạch khóe mắt nước mắt, Triệu Linh Nhi mang theo Lý Tiêu Diêu một đường trở lại nàng và Lý Anh Quỳnh ở tiên đình. Vừa đi vào động phủ, Lý Tiêu Diêu đưa mắt liền nhìn thấy một tên mặc màu trắng áo tơ trắng thiếu nữ ngồi xếp bằng ở bồ đoàn trên hết. Một đạo tử ý hiên ngang phi kiếm vờn quanh ở tại bên người. Trang nghiêm một bộ nữ kiếm tiên thần thái. Đây chính là con gái chúng ta. Khẩn trương nhìn đang tu luyện Lý Anh Quỳnh. Đối mặt nữ nhi mình, Lý Tiêu Diêu mục lục khẩn trương. Một thời điểm không biết nói cái gì cho phải. Ừ, nàng kêu Lý Anh Quỳnh. Là sư phụ cho đặt tên. Là ta Thục Sơn đương thời tử dĩnh kiếm chủ. Nhấc lên nữ nhi mình, Triệu Linh Nhi trong mắt từ từ hiện lên vẻ kiêu ngạo. Thục Sơn tử dĩnh kiếm chủ chính là đứng sau Thục Sơn thập đại trưởng lão bên dưới tồn tại. Đối ngoại danh tiếng thậm chí càng vượt qua một ít trưởng lão. Lý Anh Quỳnh tên rất hay, tên rất hay. Nhìn Lý Anh Quỳnh anh vũ 10 phần lông mi, Lý Tiêu Diêu không khỏi nhếch môi cười nói, mà đổi thành một bên. Nghe được động tĩnh, Lý Anh Quỳnh cũng chậm rãi từ trong tu luyện lui ra ngoài. Mở ra một đôi sáng như tuyết con ngươi, nhìn về phía Lý Tiêu Diêu, cùng ánh mắt cô ả Lý Anh Quỳnh đụng chạm. Lý Tiêu Diêu khẩn trương tuét miệng cười, cho đến Triệu Linh Nhi ở phía sau túm túm hắn vạt áo. Hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp, mở miệng nói, xin chào, ta là Lý Tiêu Diêu. Bị Lý Tiêu Diêu một câu nói, làm cho đầu óc mơ hồ Lý Anh Quỳnh nghiêng đầu nhìn mình mẫu thân. Ánh mắt hỏi thăm, vị này suy nghĩ không quá linh quang nhân. Kết quả là vị nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.